Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 66, bàn tay nhỏ bé thật mềm. Góc truyện audio.com. Chấm, lời này của Mục Duyên Đình làm Hứa Niệm An ngạc nhiên. Cô hỏi, anh có ý gì? Mục Duyên Đình uống một ngụm nước, giọng nói có chút lãnh đạm. Không có chuyện gì, chỉ muốn nói cho em biết. Đừng ngốc, Âu cũng đều tin. Anh nói chú Cao, Hứa Niệm An nó, ông ấy đã cứu tôi. Mẹ tôi hiện tại không còn nữa. Đối với tôi, ông ấy giống như người thân của tôi vậy. Những gì anh nói có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoặc chú Cao thậm chí không biết Trình Gia Hợp là cháu của Trình Hạo Nhiên. Nếu biết, tại sao ông ấy không nói với tôi? Hơn nữa, Trình Gia Hợp là cháu của Trình Hạo Nhiên cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi biết xung quanh anh người âm mưu và thủ đoạn có quá nhiều. Cho nên anh cần phải suy nghĩ nhiều hơn về mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này không? Mục Duyên Đình không lên tiếng, lười biếng dựa vào vị trí, chớp mi mắt, lạnh lùng nhìn cô, Hứa Niệm An rụt cổ lại và cười nói. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cẩn thận trong mọi chuyện là đúng, và tôi sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Mục Duyên Đình liếc mắt, ngữ khí có vài phần nguy hiểm, không tin bất cứ ai. Chấm, anh nhấn hai chữ bất kỳ thật mạnh. Mong muốn sống sót của Hứa Niệm An cực kỳ mạnh mẽ và sửa đổi những gì cô nói vừa rồi. Ngoại trừ Mục tiên sinh, tôi sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Lông mày của Mục Duyên Đình khẽ nhúc nhích, và giọng nói lạnh lùng. Tốt lắm, Hứa Niệm An, vẫn giữ trên mặt một nụ cười yếu ớt. Thực ra trong lòng, tôi thực sự không biết phải miêu tả người đàn ông này như thế nào. Cuộc họp cổ đông của Thạch Ngọc Tường dự kiến diễn ra vào thứ tư tuần này. Vì Hứa Niệm An trước đó đã tiết lộ di chúc của Hứa lão gia. Nhiều người vẫn còn hoài niệm ánh hào quang của Thạch Ngọc Tường khi Hứa lão gia còn ở đó. Nên việc để Hứa Niệm An tiến vào Thạch Ngọc Tường trở thành tâm điểm thảo luận tại đại hội cổ đông này. Mục Duyên Đình hỏi. Tôi nghe nói rằng em đã mua cổ phần của Quý Thị trong Thạch Ngọc Tường. Nghe được Quý Thị hai chữ này, Hứa Niệm An trong lòng cân nhắc một chút. Cô đã mua lại một số cổ phiếu của Thạch Ngọc Tường từ Quý Thị. Nhưng đồng dạng, cô ấy cũng mua rất nhiều cổ phiếu phân tán khác. Vậy, người đàn ông này có ý gì khi nhắc đến một mình Quý Thị? Suy cho cùng, trong lòng Hứa Niệm An, Mục Duyên Đình quá độc đoán và chiếm hữu. Tuy nói điềm tĩnh như vậy nhưng ai biết trong lòng anh ta nghĩ gì? Hứa Niệm An cười và nói đem. Chấm, tôi mua nó theo giá thị trường. Và tôi cũng mua một số cổ phiếu phân tán. Mục Duyên Đình cười. Mục Duyên Đình là một người không dễ cười. Nhưng vì anh ấy trông rất ưa nhìn, lại đẹp đến mê hồn. Nên dù anh ấy luôn có một khuôn mặt lạnh lùng thì người khác sẽ nghĩ rằng anh ấy đẹp trai. Và có khuôn mặt đẹp trai này, ai còn quan tâm đến việc anh cười hay không cười. Vì vậy, nụ cười của anh đẹp đến bi thảm, khiến ai cũng phát hờn. Do đó, một số người thực sự chỉ cần một nụ cười liền có thể sinh ra mị hoặc. Mục Duyên Đình Tuấn Mỹ tức giận cười nói. An An. Tôi không nói gì, em căng thẳng cái gì? Hứa Niệm An trong lòng. Ha ha, nếu như tên biến thái bá đạo như anh nói cái gì? Còn không phải sẽ khiến tôi khẩn trương hơn sao? Trên mặt Hứa Nặc An làm vẻ ủy khuất. Tôi còn không phải sợ anh hiểu lầm sao? Mục Duyên Đình đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt. Trong lòng không khỏi suy nghĩ. Xem ra người phụ nữ này quan tâm đến mình nhiều hơn. Anh chỉ tùy tiện hỏi một câu, cô ấy liền giải thích với anh một cách thận trọng. Mục Duyên Đình tâm trạng tốt, ăn rất ngon, không khỏi nghĩ đến chuyện khác. Ăn xong chưa? Ăn xong chúng ta trở về Cẩm Viên. Lúc này, Hứa Niệm An lại cảm thấy nụ cười của Mục Duyên Đình có chút ẩn ý. Mục Duyên Đình đưa tay về phía cô, nhẹ nói. Đi thôi, ngồi trên xe, Hứa Niệm An có chút căng thẳng. Mặc dù không nói lời nào, nhưng cô cảm thấy có một số việc cô không có lý do gì để trốn tránh. Có lẽ trong lòng cô đã đồng ý rồi, nhưng cô sắp trải qua những chuyện chưa từng trải qua. Trong lòng lại có chút khẩn trương. Mục Duyên Đình ngồi trong xe im lặng một cách lạ thường. Anh cầm tay Hứa Niệm An vuốt ve. Tay cô không phải thập phần đẹp giống những người chơi piano. Ngược lại, Hứa Niệm An có bàn tay nhỏ, với một chút thịt ở mu bàn tay. Ngón tay rất nhỏ, mềm mại như không có xương. Mục Duyên Đình nhéo đến nghiện. Anh nghĩ, tại sao người phụ nữ này lại mềm mại trong mọi thứ trừ tính tình ương ngạnh? Đè ở dưới thân cô mềm mại, sờ vào cũng cảm thấy mềm mại. Lúc này anh không khỏi vui mừng. Cũng may đêm đó anh xen vào chuyện người khác cứu cô. Nếu không, anh tìm cái vật nhỏ mềm mại này ở đâu? Khi Mục Duyên Đình nghĩ như vậy, không thể tránh khỏi đầu óc có chút loạn. Chỉ cần nhéo bàn tay nhỏ bé của Hứa Niệm An cũng không thể thỏa mãn anh. Anh không kìm nén được dục vọng, trực tiếp ôm Hứa Niệm An vào lòng, ấn vào trong lòng, cúi đầu trên người Hứa Niệm An. Anh thở phì phò bên tai cô, đôi tay nhỏ nhắn thật mềm. Một lát nữa quay lại Cẩm Viên, tôi sẽ thử những chỗ khác xem chúng có mềm như vậy không. Khuôn mặt Hứa Niệm An đỏ bừng đến tận mang tai. Mặc dù tài xế phía trước vẫn luôn coi như không nghe thấy, nhưng không nghe thấy với coi như không nghe thấy hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hứa Niệm An đẩy lên lồng ngực rắn chắc của anh ta. Chấm, có người. Ha, Mục Duyên Đình cười trầm xuống. Giọng nói uể oải, đừng quan tâm. Trước khi dứt lời, anh ta đã cúi đầu, hôn lên môi hồng của người phụ nữ trong lòng. Hứa Niệm An nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi nghĩ. Chúng ta vừa mới ăn lẩu, như vậy thật sự được sao? Máy bay chậm rãi dừng lại ở Cẩm Viên, và Mục Duyên Đình trực tiếp ôm Hứa Niệm An xuống xe. Quản gia chào anh ta và cười nói, thưa tiên sinh, Hứa tiểu thư, Hứa Niệm An, người đang trốn trong vòng tay của Mục Duyên Đình và không có mặt để gặp người. Ông có thể coi tôi như không khí được không? Tôi thực sự không muốn ló mặt ra để chào hỏi. May mắn thay, người quản gia không quan tâm. Ông ta chỉ mỉm cười và hỏi Mục Duyên Đình, thưa ngài, ngài có muốn gọi bữa trưa không? Mục Duyên Đình ôm Hứa Niệm An và bình tĩnh đi về phía trước, với giọng nói lạnh lùng, không, chúng tôi đã ăn ở bên ngoài. Ồ, được rồi, nhị thiếu gia vừa tới gặp ngài, tôi nói ngài đi ra ngoài, cậu ấy cũng không ở lại lâu, liền rời đi. Mục Duyên Đình không có dừng lại bước chân, nhàn nhạt hỏi, ồ, anh ấy tìm tôi làm gì? Quản gia nói, cậu ấy không nói điều này, ngay trước khi rời đi còn nói với tôi rằng nếu có thời gian, có thể nhờ trợ lý đặc biệt nói chuyện với cậu ấy, và cậu ấy sẽ đích thân đến. Chà, Mục Duyên Đình chế nhạo, không nói nữa, ôm Hứa Niệm An trực tiếp đi đến phòng ngủ chính tầng 2. Vừa bước vào cửa, anh đã lăn lên giường với Hứa Niệm An. Hứa Niệm An cảm thấy buổi tối nên làm loại chuyện này, vì vậy cô theo bản năng chống cự, đẩy anh ra nói, anh đi tắm trước đi, có lẽ anh sẽ sảng khoái sau khi tắm xong, có lẽ sẽ bớt gấp gáp hơn. Mục Duyên Đình vừa cởi cúc áo vừa hôn cô, khi nào xong thì tắm. Hứa Niệm An vội vàng nói, anh không thấy rằng toàn bộ người tôi đều có mùi lẩu sao? Anh không phải nghiện sạch sẽ sao? Anh có thể chịu đựng được điều này không? Mục Duyên Đình, tôi thích tất cả mọi thứ ở em. Anh thực sự ngày càng không chú ý. Không biết ai lúc trước đã bắt cô và ném vào bồn tắm trước. Hứa Niệm An trong lòng nôn mửa, nhưng là trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay nhẹ giọng đẩy hắn. Nhưng là, tôi trước tiên muốn tắm sạch sẽ. Mục Duyên Đình buông nàng ra. Cùng nhau, Hứa Niệm An, thôi bỏ đi. Mục Duyên Đình nhướng mày. Không tắm rửa. Hứa Niệm An. Có, nhưng không phải cùng nhau. Cô nhíu mày, khuôn mặt ửng hồng mất tự nhiên. Nhìn thấy vậy tâm tư Mục Duyên Đình lại rung động. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. Được, vậy em đi tắm rửa trước. Hứa Niệm An đứng dậy xuống giường. Mang đồ ngủ vào phòng tắm. Vào phòng tắm, vừa mới cởi quần áo. Cửa phòng tắm liền bị gõ. Sau đó Mục Duyên Đình giọng nói lạnh lùng truyền đến. An An, mở cửa. Hứa Niệm An cắn răng. Không phải nói không cùng nhau sao? Mục Duyên Đình, điện thoại của em đổ chuông. Hứa Niệm An, ồ, cô nói xong. Nhanh chóng mặc đồ ngủ vào. Mở cửa, nhìn thấy Mục Duyên Đình đang cầm điện thoại di động. Dựa lưng vào khung cửa. Hứa Niệm An nhận điện thoại và nhìn xuống là một dãy số xa lạ. Sau khi bắt máy, một giọng nữ vang lên bên tai cô. Hứa tiểu thư, tôi là trợ lý của Hàn Tử Kiều tiên sinh. Tên là Jessie, bài lần trước cô gửi. Tiên sinh đã xem qua. Xin hỏi, tối nay Hứa tiểu thư có thời gian không? Hàn tiên sinh muốn thảo luận những vấn đề cụ thể với Hứa tiểu thư. Hứa Niệm An vội nói. Vâng, tôi có thời gian. Jessie cười. Vậy thì tôi sau một lúc sẽ gửi địa điểm và thời gian gặp mặt vào điện thoại của cô. Hứa Niệm An. Được, cảm ơn cô. Jessie. Sau khi cúp máy, cô mới phát hiện có đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Hứa Niệm An không khỏi co rụt cổ lại. Mục Duyên Đình cúi đầu nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Lạnh lùng hỏi, em có chắc đêm nay rảnh không? Hứa Niệm An thì thào. Sao anh không bóp một chút thời gian? Ánh mắt Mục Duyên Đình trở nên lạnh hơn. Anh hỏi, bóp thời gian của tôi? Người khác luôn theo sát thời gian của anh. Ước gì mỗi ngày ở bên anh 24 giờ. Người phụ nữ này thì ngược lại. Cứ nhiên vì muốn gặp người khác, cô ấy đã gác chuyện của anh qua một bên. Thấy anh tức giận, Hứa Niệm An vươn tay sờ sờ lồng ngực rắn chắc của anh. Như vuốt ve lông mượt cho mèo, nở nụ cười có chút lấy lòng. Hai người chúng ta không phải bên nhau lâu dài sao? Có chút thời gian mà anh cũng so đo. Vẻ mặt của Mục Duyên Đình dịu đi ngay lập tức. Anh nghĩ lời nói của Hứa Niệm An nghe thật là xác đáng. Bên nhau lâu dài, bốn chữ này thật không tệ. Mặc dù trong lòng Mục Duyên Đình không quá tức giận, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn lạnh giọng hỏi, tối nay em định gặp ai? Hứa Niệm An nói, nhà sản xuất nữ thần Giá Lâm. Mặc dù tôi có trong tay cổ phần Thạch Ngọc Tường, nhưng điều này chỉ có thể đảm bảo rằng tôi sẽ vào hội đồng quản trị. Nếu tôi muốn vào ban quản trị của Thạch Ngọc Tường, làm sao những người được gọi là nguyên lão có thể đồng ý, suy cho cùng. Trong xã hội này, điều mà mọi người coi trọng vẫn là lợi ích. BMK có thể phát triển nhanh chóng chỉ trong vòng 2 năm. Một phần lớn lý do là tham dự chuyên mục nữ thần Giá Lâm và sử dụng lợi ích của minh tinh để thúc đẩy thương hiệu. Cách chương.